Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Trong Khuya. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình vừa ngủ dậy. Qua thì có quý vị biết hôm qua đi bận đi tiếp đón thằng bạn giao thủ tí mà thua nặng quá. Sau đó thì về làm. Sáng nay thì có hàng đi ship, nên là mình phải đi từ sáng sớm tận 10 giờ mới về, ngủ mạch đến tầm 4 giờ chiều, giờ vừa mới dậy, lại quay sang đọc truyện luôn. Thành ra tầm này nó hơi ngáo tí, quý vị thông cảm với mình nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập này khá hấp dẫn, bật mí trước sẽ có một nhân vật battle 2 của chúng ta lại xuất hiện. Ok, giờ thì mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay thôi. Diệp Mặc có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giác hồn tàu, hư không phi tuyết. Cho nên hắn biết rõ ràng vô trần quả này thuộc loại có linh trí cực cao. Nếu như nó đã chạy thoát rồi thì muốn đuổi theo phía sau tuyệt đối là khó có thể bắt đi. Hiện tại vài tên đấy đang muốn đuổi theo vô trần quả kia đã nói rõ vấn đề. Tốc độ của vô trần quả không nhất định bằng hư không phi tuyết, tuy nhiên lại có linh tính cao hơn hư không phi tuyết. Hơn nữa có một tia thuộc tính không gian. Đôi khi người rõ ràng đã gần bắt được vô trần quả, nhưng tốc độ của nó lại đột nhiên nhanh hơn, hoặc là đột nhiên nó lại nhảy lên một cái trong không gian, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như đuổi theo vô trần quả không phải tiên đế, thì vô trần quả kia sớm đã không thấy tầm hơi. Những tiên đế kia có thể nắm bắt được lực lượng dao động rất nhỏ trong không gian, cho nên bây giờ con đang đuổi theo được vô trần quả. Thần thức của Diệp Mặc thấy vô trần quả đang bay tới thì liền nhanh chóng thu liễm khí thức của mình, ngay cả lưới thần thức cũng không thi triển. Hắn đoán rằng nếu như vô trần quả có thể dùng thần thức vực hoặc là lưới thần thức để bắt, thì nó sớm đã bị tiền đế bắt, đâu thể nào bay tới giờ này nữa. Thực tế thì Diệp Mặc đoán không hề sai. Vô trần quả một khi bị bất luận loại thần thức nào tiếp xúc tới, lập tức sẽ độn không mà đi. Sau một khắc xuất hiện ở nơi khác, chính vì như vậy nên vô trần quả vẫn một mực bị thần thức của tiên đế nhìn thấy, nhưng không cách nào bắt. Sau khi vô trần quả vọt tới gần Diệp Mặc thì Diệp Mặc đột nhiên thò tay vào trong người lấy ra một hộp ngọc để ngăn đón vô trần quả. Chỉ sau một khắc vô trần quả kia tự động vọt vào hộp ngọc, Diệp Mặc lập tức đánh lên cấm chế thu nó vào nhận chữ vật. Lúc này mấy tên tiên đế kia cũng đến, những tiên đế này đều là người khôn khéo, cho nên dù Diệp Mặc chỉ là một tiên vương nhưng cũng không ai đã đến động thủ ngay. Diệp Mặc đứng tại mảnh không gian này, xung quanh không có một pháp bảo hộ thân nào, mà các loại lôi điện cùng đao mang không gian xung quanh giống như không có bất cứ ảnh hưởng nào tới hắn. Chỉ đánh lên người rồi sau đó lập tức biến mất không còn gì, hoặc căn bản không đánh lên được người hắn thì đã biến mất. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho Diệp Mặc ít nhất cũng là một tiên nhân luyện thể tu vi, tiên thần thể. Tại tiên giới thì tiên nhân luyện thể tu vi, tiên linh thể đã cực kỳ hiếm thấy. Vậy thì một tiên nhân luyện thể, tiên thần căn bản chính là Long Phượng Sừng Lân. Có người thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua loại tu vi luyện thể tới trình độ đó. Cho nên mặc dù không ai động thủ tiến lên nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn tạo ra sự chú ý với tất cả. Chính nhân huynh, vô hồi tiên đế. Trong số những tiên đế mới tới đã có một người nhận ra chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế, lập tức bước lên ôm quyền chào hỏi. Chính nhân tiên đế cũng vội vàng ôm quyền lại. Diệp Mặc cũng thấy rõ người tới tất cả có 7 tiên đế, nhưng không người nào thuộc tứ đại đế và không có vô anh tiên đế. Tu vi cao nhất là một ông già. Hắn nghe được chính nhân tiên đế gọi ông ta là Nông Viêm tiên đế, tu vi tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc kỳ quái khi thấy mấy tiên đế mới tới này quen biết chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế, nhưng lại không biết Sung Hà tiên đế. Chờ tới khi chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế chào hỏi mấy tiên đế kia xong, thì một tên tiên đế trung kỳ trong số người mới tới liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi: "Không biết vị này là ai?" "Hả? Vị này chính là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông thuộc Cung Hoa Thiên, tên Diệp Mặc." Chính nhân tiên đế lập tức giới thiệu. Diệp Mặc là một tiên vương cho nên cũng vội vàng ôm quyền: "Bái kiến chư vị tiền bối." "Ngươi thực sự là một tiên vương sao?" Tiên đế trung kỳ vừa rồi hỏi Diệp Mặc lập tức nghi hoặc nhìn thốt lên một câu. Y thật không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương lại có thể xuất hiện ở nơi này. Bất quá, sau khi y nói xong thì lập tức liền hiểu ra, Diệp Mặc này dù chỉ là một tiên vương nhưng lại là một tiên nhân luyện thể tu vi tiên thần thể. Y có thể hiểu được thì những tiên đế còn lại cũng đều có thể hiểu được. Diệp Mặc có thể đi vào nơi này là vì tu vi luyện thể cao cấp của mình. Mà Diệp Mặc thoạt nhìn dường như tuổi tác cũng không lớn, nhưng chẳng những là một tiên vương, lại còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể, thì chắc chắn trên người có bí mật không nhỏ. Tất cả mọi người ở đây đều không có cử động gì, nhưng đã có vài tiên đế có ý đồ với Diệp Mặc. Có thể tu luyện tới tiên đế thì đều là ai không có chút bí mật chứ. Nhưng tất cả tiên đế cũng biết chuyện này, nhưng lại không dám làm ra hành động. Trừ phi là người giống với chân thánh đế và vô song tiên đế, bí mật trên người quá to lớn mới dẫn tới kết cục khiến cho nhiều người tức giận. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cho nên giác quan thứ 6 rất mạnh. Ngay vào lúc này hắn đã lập tức có một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Nhưng Diệp Mặc cũng không quá lo lắng vì trong mảnh không gian này xác thực là hắn không phải đối thủ của những tiên đế kia. Nhưng nếu hắn muốn chạy trốn thì cũng có thể làm được. Trốn cùng với truy đuổi hoàn toàn khác nhau. Vì trốn có thể tùy ý mà tuấn gì, có thể tùy ý lựa chọn phương hướng. Như vậy tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn một bậc. Nói cách khác có lẽ hắn chạy không thoát sự truy sát của tiên đế, nhưng ở nơi này thì khác. Trong lòng của chính nhân thầm cười lạnh, nếu như Diệp Mặc dễ bị đánh cướp như vậy thì hắn đã sớm trở thành món ngon của vô hồi tiên đế. Bản thân mình vừa rồi cũng chẳng cần phải giới thiệu hắn cho mấy tên tiên đế này. Không ai nhận ra Hà Sung tiên đế và Hà Sung tiên đế cũng không chủ động tiến lên chào hỏi, mà chỉ tiếp tục đánh giá pháp bảo của mình ra. Mặt đất cứng rắn như pháp bảo kia lập tức y là đánh ra một khe nứt. Lúc này một luồng tiên linh khí nồng đậm mới truyền ra ngoài, khiến ánh mắt tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn. Thật sự có 3 cái tiên linh mạch cực phẩm, vậy thì ta xin lấy trước một cái. Hà Sung tiên đế sau khi cười ha hà liền lấy đi một cái tiên linh mạch cực phẩm đưa vào trong nhẫn chữ vật của mình. Những tên tiên đế kia tới lúc này mới hiểu được, hóa ra mấy người chính nhân tiên đế đã phát hiện ra nơi này ẩn giấu tiên linh mạch, cho nên mới tụ tập đến đây. Tuy tiên linh mạch cực phẩm này cực kỳ đáng quý, nhưng không ai có hành động gì. Nếu như là người tới từ bên ngoài, thì nói không chừng đã có người lao lên cướp đoạt. Nhưng trong mảnh không gian này, chỉ cần cố gắng đi tìm, cũng không phải là quá khó khăn để tìm ra nơi có tiên linh mạch được ẩn giấu. Chính nhân tiên đế thấy thế thì cũng bước lên đi tới trước tiên linh mạch thứ 2. Khi tất cả mọi người đều cho rằng vô hồi tiên đế sẽ tiến lên để lấy cái tiên linh mạch thứ 3, thì phát hiện ra chỉ có tiên vương trung kỳ là Diệp Mặc kia tiến lên lấy cái tiên linh mạch thứ 3. Điều này khiến cho mấy tên tiên đế kia ngây ngẩn cả người. Chỉ có 3 cái tiên linh mạch, vậy thì dù thế nào cũng đâu thể tới phiên Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên vương trung kỳ kia chứ. Còn tên vô hồi tiên đế kia vì sao lại đứng im bất động? Trong lòng vô hồi tiên đế thì đang cực kỳ bi phẫn, y cảm giác được mình quả thực là quá mất mặt. Nhưng dù là như vậy, y cũng không muốn đứng ra giải thích một câu. Hà Sung ta đi trước, Diệp Mặc huynh đệ, đây là Thông Tấn Châu của ta, có chuyện gì thì hãy liên hệ nha. Hà Sung tiên đế đã lấy được một cái tiên linh mạch, lập tức đưa cho Diệp Mặc một cái Thông Tấn Châu, sau đó quay người biến mất không thấy. Diệp Mặc thu hồi Thông Tấn Châu của Hà Sung tiên đế, sau đó quay sang ôm quyền với chính nhân tiên đế cùng những tiên đế còn lại. Các vị tiền bối, đại nhân, vãn bối xin cáo từ. Đợi chút. Tiên đế trung kỳ lúc trước hỏi về Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc muốn đi, lập tức đưa tay ngăn cản. Trước đó y còn tưởng rằng Diệp Mặc cùng Hà Sung tiên đế có quan hệ, cho nên mới khiến chính nhân tiên đế cùng vô hồi tiên đế phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Hà Sung tiên đế đã rời đi, chỉ để lại Diệp Mặc một viên Thông Tin Châu. Hiển nhiên trước đó hai người không hề quen biết. Những tên tiên đế còn lại cũng hiểu rõ chuyện này, cũng lập tức có người tiến lên, nhưng vẫn im lặng không nói. Vài tên tiên đế đã có chủ ý sẵn, một khi trên người của Diệp Mặc có công pháp luyện thể cao cấp, nhất định là bất luận thế nào cũng muốn có được một bản. Diệp Mặc ngưng lại cũng không hề nói, hắn tôn kính với tu vi đối phương, không có nghĩa hắn sợ đối phương. Hắn cảm giác được tiên đế bảo hắn dừng lại này không hề có ý tốt gì, cho nên đâu còn khách khí gì nữa. Bổn đế hiên phong Ma Hoàn Tông, Diệp Tông chủ chỉ với tu vi tiên vương mà có thể đi được mảnh không gian này, quả thực bất phàm. Tên hiên phong tiên đế này nói chuyện có vẻ khách khí, nhưng khi nói bằng giọng điệu thì ra vẻ bề trên, thái độ lạnh nhạt, phối hợp với bộ tiên bào màu tím trên người, cùng với những đường vân xanh đen đắp đánh kim quang bên hông. Thật đúng là một bộ dáng mang đậm phong phạm, tiền bối tiền giới. Diệp Mặc cũng không coi tên này là tiền bối. Cái loại giọng điệu tiền bối với vãn bối thì trong nội tâm Diệp Mặc vốn đã không thích. Lại thêm việc tên này là người của Ma Hoan Tông cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn. Hiền Phong Tiên Đế dường như cũng không thèm để ý việc Diệp Mặc không thèm trả lời mình nói tiếp. À, vô trần quả kia vừa rồi mấy người chúng ta đuổi theo đấy. Mà vận khí của ngươi thật ra không tệ, lại có thể giúp cho ông ta ngăn được vô trần quả. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh nhưng không hề lên tiếng. Hắn rất muốn nhìn xem tên Hiền Phong Tiên Đế này ra mặt đến cùng là dày như thế nào. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói, Hiền Phong Tiên Đế có chút khó chịu liền hừ một tiếng rồi nói. Chúng ta với tư cách tiền bối cũng sẽ không vô duyên vô cớ để cho một hậu bối như người hỗ trợ lấy vô trần quả của người ra đây. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi mấy viên đan dược. Mấy tên tiên đế còn lại sau khi nghe được lời của Hiền Phong Tiên Đế thì lập tức đã hiểu rõ Hiền Phong Tiên Đế sẽ không độc chiếm một mình những thứ y lấy được, cho nên tất cả đều bắt đầu nghĩ cách riêng của mình. Tên tiên vương này có thể có được công pháp luyện thể đỉnh cấp thì nói không chừng còn những truyền thừa khác. Nếu thực như vậy thì mỗi người bọn hắn có thể chơi được bao nhiêu. Nói như vậy thì vô trần quả đâu ra các ngươi nuôi dưỡng trong này sao? Diệp Mặc châm chọc một câu, sau khi nói xong thì hắn lập tức chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Hiền Phong Tiên Đế sầm mặt, ngươi chỉ là một tiên vương, cần vô trần quả làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn lấy ra sao? Ngươi nói đúng rồi, đồ đạc của ta tự nhiên không muốn lấy ra. Diệp Mặc nói với vẻ khó chịu, đồng thời cũng bắt đầu vận chuyển tiên nguyên. Hiền Phong Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lời nào nữa, liền đưa tiên nguyên thủ hướng tới Diệp Mặc. Thấy Hiền Phong Tiên Đế động thủ thì những tiên đế còn lại cũng không người nào muốn nói gì. Còn một người là nội tâm, là hộ vô hồi tiên đế, thì đang âm thầm cười lạnh không thôi. Hiền Phong Tiên Đế này thì y biết rõ, so với y đợi hại hơn chút là tiên đế trung kỳ. Bất quá chỉ là một tiên đế trung kỳ dám khinh thường dùng tiên nguyên thủ để bắt lấy Diệp Mặc. Quả thực chính là quá mức cuồng vọng. Y căn bản không thèm nhắc nhở Hiền Phong Tiên Đế vì bản thân y đã phải chịu thua thiệt nhiều trong tay Diệp Mặc. Nếu không thể để cho người khác cũng phải chịu thiệt thòi, trong lòng y cảm thấy không công bằng. Lúc bàn tay tiên nguyên to lớn của Hiền Phong Tiên Đế chộp lấy, Diệp Mặc đấm ra một quyền thần thông liệt không. Trong nháy mắt khi một quyền này tung ra, toàn bộ ánh đao tia sét chung quanh đều cuốn tới, hình thành nên mấy vòng xoáy không gian sát thế. Mấy tiên đế chung quanh vừa thấy Diệp Mặc phóng ra thần thông, lập tức vẻ mặt liền biến đổi, vẻ mặt của Hiền Phong Tiên Đế cũng biến đổi. Sau một tiếng ầm nổ tung, lưỡi đao và các loại sát cơ xung quanh lần lượt bị cuốn đi. Bàn tay của Hiền Phong Tiên Đế trực tiếp bị xé toạc, nát bấy. Mà Hiền Phong Tiên Đế bị vòng xoáy sát thế liệt không cuộn chúng, lập tức rút lui ra xa vài chục trượng, tiên bào xanh tím trên người cũng trực tiếp bị xé toạc ra. Tiên đế vô hồi ở một bên rồi, cười lạnh. Hiền Phong Tiên Đế cũng là một tiên đế trung kỳ, hơi mạnh hơn so với gã. Cũng dám dùng tiên nguyên đại thủ bắt lấy Diệp Mặc. Quả thực là không biết sống chết. Gã khẳng định nếu như một mình Hiền Phong Tiên Đế gặp phải Diệp Mặc với cá tính như kẻ điên kia, tuyệt đối không chết không thôi quấn để hắn đến cùng. Hiền Phong Tiên Đế tức giận nhìn nơi Diệp Mặc vừa đứng, nơi đó chỉ còn lại một vòng xoáy sát thế tiên nguyên mà Diệp Mặc sớm đã thuấn di rời khỏi. Biến mất không còn gì. Trong bầu không gian này, gã hoàn toàn không có cách nào dùng thần thức để tìm xem hiện giờ Diệp Mặc rốt cuộc đang ở chỗ nào. Hơn nữa, gã cũng biết, nơi như thế này muốn đi bắt một tiên vương luyện thể tiên thần, căn bản là không thực tế. Huống chi tiên vương luyện thể này thoạt nhìn cũng không tầm thường. Thật bản lãnh. Nông Viêm Tiên Đế, tu vi cao nhất, nhìn nơi Diệp Mặc biến mất thầm khen. Chính Nhân Tiên Đế khiếp sợ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất. Giờ y hiểu được vì sao Diệp Mặc có thể đuổi cho tiên đế vô hồi, không còn chỗ ẩn thân. Ngay cả thời điểm Diệp Mặc chạy trốn đi, cũng đánh một chiêu với Hiền Phong Tiên Đế. Hơn nữa còn có thể làm đến một bước này. Có thể thấy hắn chẳng những ra tay đợi hại, hơn nữa còn không chịu thiệt bao giờ. Chính Nhân Tiên Đế nghĩ đến đây theo bản năng nhìn Hiền Phong Tiên Đế, trong lòng âm thầm cười lạnh. Gã này trở thành cánh chim đầu đàn, tương lai gặp Diệp Mặc ở đây, có thể phải chịu khổ. Mọi người đều tiếc nuối vô trần quả bị Diệp Mặc mang đi kia, nhưng cũng biết với thân thủ tu vi luyện thể này của Diệp Mặc, muốn bắt hắn lại trong này là xác thực rất khó, trừ phi là nhân vật cấp bậc tứ đại đế. Diệp Mặc cũng không lo lắng Hiên Phong tiên đế việc đuổi theo đến hắn. Trong khoảng không gian này, một tiên đế trung kỳ bình thường như Hiên Phong, hắn căn bản sẽ không thèm để ý. Đúng như hắn đoán, Hiên Phong tiên đế cũng không có truy đuổi hắn. Diệp Mặc ngược lại không sót ruột nữa. Nơi này có số lượng tiên linh mạch. Hắn phải tìm được những tiên linh mạch này trước, sau đó lại bế quan tu luyện. 4 tháng sau, Diệp Mặc ngừng tiếp tục tìm kiếm trong khoảng không gian này, mà là tìm một nơi vắng vẻ, nghĩ cách chui xuống đất trực tiếp tiến vào thế giới tràng vàng. Trong 4 tháng này, hắn cũng không tìm được bất cứ lối ra nào, lại thu thập thêm được 1 dòng tiên linh mạch cực phẩm, 12 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, 1 dòng tiên linh mạch hạ phẩm. Đồng thời còn gặp phải vô trần quả 1 lần, hắn cũng đuổi theo vô trần quả được một khoảng cách, liền lập tức bỏ cuộc. Chỉ đuổi theo được một khoảng cách, Diệp Mặc đã biết, với thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào bắt được vô trần quả. Còn lần trước có thể lấy được 1 quả hoàn toàn là nhờ may mắn. Nơi này có số lượng lớn tiên linh mạch khiến cho Diệp Mặc rất là thỏa mãn. Tuy nhiên rất ít tiên linh mạch cực phẩm, nhưng trong tay hắn cũng có 4 dòng. Hiện tại hắn trốn vào thế giới trang vàng, mục đích chính là vì bế quan. Diệp Mặc khẳng định trong vùng không gian này chỉ có tu vi của hắn là thấp nhất. Cho dù vùng không gian này có lợi cho hắn, nhưng hắn chỉ có tu vi tiên vương, đi đối kháng với tiên đế vẫn còn kém rất nhiều. Sự lợi hại của tiên đế Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết. Bây giờ tiên đế vô hồi thoạt nhìn bị hắn truy đuổi chạy tứ tung khắp nơi. Một khi đợi thân thể tiên đế vô hồi thích nghi với không gian ở đây, thậm chí cũng tìm được phương pháp không cần tránh né sát cơ trong không gian ở đây, thế thì hắn sẽ không còn được thoải mái như vậy nữa. Diệp Mặc có thể rời khỏi mảnh không gian này không? Diệp Mặc cảm thấy bây giờ chuyện đầu tiên hắn cần làm là gia tăng thực lực. Không có thực lực, những cái khác đều là hư ảo. Tiểu Băng Sâm không có sức chiến đấu, căn bản không giúp được gì. Mà tên vô ảnh này sau khi cắn nuốt tổ hỗn độn vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Nhưng từ khí tức trên người vô ảnh, Diệp Mặc có thể cảm giác được. Sau khi vô ảnh tỉnh lại, rất có thể thăng cấp tiền thao. Diệp Mặc dùng tiên linh mạch thượng phẩm bố trí tụ linh tiên trận và trận bàn thời gian bên cạnh khổ trúc. Lúc này mới lôi ra một tiên linh mạch cực phẩm để tu luyện. Đối với người tu tiên, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Diệp Mặc bế quan trong trận bàn thời gian, cũng không biết thời gian trôi qua. 1 dòng tiên linh mạch bị hắn hấp thu xong hóa thành tro bụi. Từng viên tiên đan bị hắn hấp thu, mà tu vi tiên nguyên của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng. Đương nhiên chậm rãi gia tăng này đối với Diệp Mặc thôi. Còn những người khác có nhiều tiên linh mạch như vậy sớm đã không hấp thu được nữa. Mà Diệp Mặc vẫn đang không ngừng hấp thu. Tam sinh quyết của hắn cần tài nguyên tiên linh thực sự là quá nhiều. Trận bàn thời gian liên tục vận chuyển 12 năm. Khi hơn phân nửa tiên linh mạch Diệp Mặc tìm được hóa thành tro bụi, thì tu vi hắn là tiên vương đỉnh. Chỉ có tiên vương tư chất đỉnh thăng cấp tiên tôn mới không cần bất cứ đan dược phụ trợ gì. Thông thường tiên vương thăng cấp tiên tôn đều cần có đan dược phụ trợ. Tư chất của Diệp Mặc đương nhiên không phải quá tốt. Hắn ngoại trừ hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh ra thì còn lại căn bản cái gì cũng tệ. Còn hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh thì càng không phải tài năng của hắn mà là bản lĩnh của Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết tiêu hao tài nguyên tu luyện không có bất cứ một tông môn nào có thể gánh nổi. Nếu như Diệp Mặc ở trong tông môn, hắn đừng nói thăng cấp đến tiên vương đỉnh, hiện tại có thể đang quanh quẩn ở mức đại tiền đấy chứ. Chẳng những Tam Sinh Quyết tu luyện cần hấp thu nhiều tài nguyên, cho dù Tam Sinh Quyết diễn sinh ra công pháp cũng tương tự cần số lượng lớn tài nguyên. Cho nên Diệp Mặc diễn sinh ra Tam Sinh Pháp Quyết, tài nguyên cần cũng đều rất kinh người. Ví như Tô Tĩnh Văn có thể thăng lên tiên giới trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ tư chất thượng hạng nhất ra, còn nữa chính là nhờ công pháp Tam Sinh Băng Tuyết Quyết của cô từ Tam Sinh Quyết triển khai. Bởi vì thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu là thành tu chân lớn hàng đầu, tài nguyên tu luyện cái gì cần cũng đều có. Hơn nữa ở đó còn có linh tủy trì, tiên tinh, các loại tụ linh trận pháp mà Diệp Mặc để lại. Tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, thêm tư chất của Tô Tĩnh Văn, cô thăng thiên trong thời gian ngắn cũng chẳng có gì lạ. Diệp Mạc tư chất bình thường, không có cách nào không cần bất kỳ viên tiên đan gì trực tiếp đột phá tiên tôn. Hắn cần tôn ý đan, Diệp Mạc sớm có tiên linh thảo phụ trợ tôn ý đan, nhưng tiên linh thảo chủ yếu trong đó, ngọc lưu hư mộc thì hắn không có. Đến nơi này đảo mắt đã vài chục năm trôi qua, Diệp Mạc quyết định tiếp tục ra ngoài tìm tiên tinh, tiên linh mạch, đồng thời cũng chuẩn bị đi tìm kiếm lối ra để rời đi. Nếu như không rời khỏi nơi này, hắn không cách nào thăng cấp tiên tôn. Huống chi với trình độ luyện đan hiện giờ của Diệp Mặc, cho dù bây giờ cho hắn một cây ngọc lưu hư mộc, hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được tôn ý đan. Loại đan dược này là tiên đan cấp 8. Bây giờ Diệp Mặc tuy miễn cưỡng gần đạt đến tông sư tiên đan cấp 8, nhưng dù sao cũng chưa luyện chế qua tiên đan cấp 8. Chủ yếu nhất là tiên linh thảo cấp 8 cực nhỏ. Nếu không có tiên linh thảo quen tay cho y, Diệp Mặc không dám tùy tiện luyện chế tôn ý đan. Trở lại mảnh không gian sát cơ này, Diệp Mặc tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tiên linh mạch. Tác dụng tiên linh mạch đối với hắn không cách nào đo lường. Cho dù bây giờ không cách nào tiếp tục tu luyện, những thứ này với hắn càng nhiều càng tốt. Một tháng sau, Diệp Mặc tìm được 4 dòng tiên linh mạch thượng phẩm. Hắn cảm giác được bên trong thế giới trăng vàng, vô ảnh đã tỉnh lại. Cảm giác được ý nghĩ của Diệp Mặc, vô ảnh trước tiên liền từ trong thế giới trăng vàng vọt ra. Vô ảnh vừa rơi xuống, hai cánh lập tức cuốn động. Từng luồn tiên linh khí, tiên nguyên quét ra toàn bộ lưỡi đao, ánh lửa xung quanh đánh qua một bên. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn, đã biết vô ảnh lần này thực sự đã thăng cấp. Tên này thăng cấp thật đúng là không dễ dàng. Hắn đầu tư bao nhiêu thứ mới khiến tên khốn này thăng cấp được tiên thao. Quả nhiên câu nói đầu tiên của vô ảnh liền hưng phấn gọi to. Ê, lão đại, đệ thăng cấp tiên thao rồi. Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, gật đầu nói. Sau khi thăng cấp tiên thao, có những bản lãnh gì nói nghe chút, giống như lần trước, ngay cả cái huyết hà kia của Khai Nỉ cũng làm không xong. Vô ảnh căn bản không chút xấu hổ nào dương dương đắc ý. Ê, bây giờ đệ có thể trực tiếp thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ thần thông. Tiên vương, chỉ có thể làm đồ ăn cho đệ. Tiên tôn, xương cốt không cứng rắn, một ngụm là xong chuyện. Cái gì? Người có thể thôn phệ lĩnh vực và thần thông? Diệp Mặc cũng trực tiếp bỏ qua câu sau của vô ảnh khơi chấn kinh hỏi. Đương nhiên, nhưng tiên đế một khi đã hình thành giới vực thì đệ không biết tôi được hay không nữa. Vô ảnh khẳng định. Diệp Mặc lập tức khoác tay nói. Tiên đế đã hình thành giới vực ta còn chưa phát hiện qua. Ngươi không cần lo lắng. Lúc trước ta gặp phải mấy tên tiên đế đều có lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ. Nhiều nhất cũng chỉ hình thành được hình thức sơ khai của giới vực mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể nuốt chửng lĩnh vực tiên đế và thần thông bình thường, ta liền tiếp tục thăng cấp đến tiên tôn. Ở nơi này, tiên đế thông thường chúng ta căn bản không cần phải sợ. Ê, lão đại, đây là đâu? Sao nhiều đồ vật lộn xộn như vậy? Vô ảnh giờ phút này thân thể dũng mãnh, sự cứng nhắc của thân thể tuyệt đối không thua kém so với tiên thần thể của Diệp Mặc. Những vật này cũng đánh cho nó khắp cả người đau nhức. Nhưng nó biết, những nơi Diệp Mặc thích đi nhất chính là những nơi kỳ lạ cổ quá như thế này. Bây giờ xuất hiện nơi này cũng chẳng có gì lạ. Nơi đây là vùng liền kề không gian lúc trước mà chúng ta nán lại. Cụ thể nơi nào ta không biết, nhưng nơi này có rất nhiều tiên linh mạch. Ta cũng vì số tiên linh mạch này mới thăng cấp được đến tiên vương đỉnh cao. Diệp Mặc không giấu giếm vô ảnh. Tốt lắm. Vậy gọi Tiểu Băng Sâm ra đi, chúng ta đi tìm tiên linh mạch. Vô ảnh nghe xong lập tức hưng phấn kêu lên. Diệp Mặc đành phải nói. Mày không gian này Tiểu Băng Sâm không có cách nào ra ngoài tìm đồ. Ngươi xem, ngươi có thể tìm được không? Đương nhiên, có thể chứ. Cái mũi của đệ tuy không bằng Tiểu Băng Sâm, nhưng mấy cái tiên linh mạch vẫn dễ như bỡn. Vô ảnh nghe nói chuyện sở trường của Tiểu Băng Sâm cần mình đi làm, liền lập tức cam đoan. Vô ảnh cũng không khoác lác. Ban đầu Diệp Mặc hơn một tháng không tìm thấy cái tiên linh mạch thượng phẩm. Vô ảnh chỉ 3 ngày đã tìm được một cái. Sau khi theo vô ảnh tìm vài ngày, Diệp Mặc mới biết được không phải tiên linh mạch nào cũng có đặc điểm như Hà Sung nói. Sát cơ chung quanh hình thành vòng tròn, phía dưới mới có tiên linh mạch. Có rất nhiều chỗ rất bình thường mà cũng có tiên linh mạch trong đó. Hơn nữa thường thường loại tiên linh mạch này càng tinh khiết hơn. Hôm nay vô ảnh mang theo Diệp Mặc vừa bay được đến một nơi có tiên linh mạch. Diệp Mặc vừa mới đào lên một tiên linh mạch cực phẩm, một luồng đuộng quang đã rơi xuống trước mặt. Là ngươi, Một tiên vương trung niên xuất hiện trước người Diệp Mặc, ngay từ đầu đã nhận ra Diệp Mặc là ai, sau đó đồng thời kinh ngạc ồ lên một tiếng. Sau một khắc, tầm mắt y rơi vào thân hình vô ảnh, sau một đát trong mắt lộ vẻ giật mình, lập tức nói: "Thì ra là ngươi." Hai câu nghi vấn "là ngươi" khiến Diệp Mặc có chút chẳng hiểu ra sao. Câu "là ngươi" thứ nhất hắn có thể nghe ra, vị tiên đế này cũng là một trong những tiên đế lúc trước truy tìm Vô Trần Quả, nhận ra hắn. Hơn nữa, nói đến ý nghĩa không hiếm lạ. Nhưng câu "thì ra là ngươi" thứ hai lại có ý nghĩa gì? Diệp Mặc cũng không sợ tiên đế trung kình trước mắt, tu vi của hắn bây giờ đã thăng cấp một khoảng lớn. Hơn nữa, Vô Ảnh cũng đã thăng cấp đến tiên thao. Nói thật lòng, ở mảnh đất sát cơ này, một tiên đế trung kỳ, hắn thực sự cũng không sợ. Tiên đế thấy Diệp Mặc có chút không hiểu lời y nói nhưng lại không sợ y, ngược lại cũng không để ý. Lúc trước sau khi Diệp Mặc đào tẩu, y liền từ trong miệng chính nhân tiên đế biết rõ được chuyện Diệp Mặc đuổi giết Vô Hồi tiên đế. Một tiên vương truy sát tiên đế, loại chuyện này nghe quá mức giật người. Cho dù tại mảnh không gian này, cũng là việc tuyệt đối hiếm lạ. Tù vì người rốt cuộc là tiên vương trung kỳ hay là tiên vương hậu kỳ? Vị tiên đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Lần trước y cảm giác được Diệp Mặc là tiên vương trung kỳ, sau lần này nhìn thấy Diệp Mặc lại phát hiện ra là tiên vương hậu kỳ. Diệp Mặc bỗng nhiên ẩn giấu tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ. "Ngươi cứ cho ta tiên là tiên vương trung kỳ là được." Tiên vương kia trông thấy Diệp Mặc sau khi ẩn giấu tu vi, y cũng chẳng nhìn ra chút nào, lập tức ánh mắt một trận to rút. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu đỉnh cấp. Khó trách lúc trước tiên đế Vô Hồi và tiên đế Hiên Phong đều phải chịu thua thiệt với hắn. Thì ra Diệp Mặc căn bản không phải tiên vương trung kỳ, người này rất có thể đã là tu vi tiên tôn. Một tiên tôn cực kỳ lợi hại, thêm tu vi biện thể tiên thần thể ở nơi này, đúng là có thể chèn ép một tiên vương sơ kỳ bình thường. Chỉ có điều nếu như Diệp Mặc là tiên tôn, vậy lúc trước hắn tại sao có thể đi vào tiểu thiên vực? Nghĩ đây, tiên đế không có sơ suất trực tiếp chắp tay. "Ta là Tật Lôi, đến từ Đàm Thệ Thiên. Lần thứ hai ta nói thì ra là ngươi, có lẽ là thấy rất kỳ quái phải không? Đó là bởi vì trước khi tiểu thiên vực mở ra, ta cũng có tu vi tại Thanh Vi Thiên. Trong số những người từ tiểu thiên vực đi ra, rất nhiều người đều thấy long mã tiên sủng này của ngươi." Diệp Mặc giật mình, nhưng hắn không thèm để ý. Ở nơi này hắn cần Vô Ảnh hỗ trợ, kêu Vô Ảnh lại ẩn núp đi cũng không thực tế. Hiện tại hắn sắp thăng cấp lên tiên tôn. Một khi hắn thăng cấp lên tiên tôn, liền lợi dụng số lượng lớn tiên linh mạch thăng cấp tiên tôn hậu kỳ. Đến lúc đó có Vô Ảnh hỗ trợ, tiên đế thông thường dù cho bên ngoài hắn cũng không sợ. Diệp Mặc bái kiến tiên đế Tật Lôi, tiên sủng này của tôi do Ninh Tiểu Ma, một người bạn đưa tới. Bạn tôi đã từng đi qua tiểu thiên vực, hắn hiện tại đang bế quan đột phá thiên vương, cho nên tiên sủng này mới ở cùng tôi. Diệp Mặc không kiêu không hèn, lúc trước hắn gọi Hiên Phong tiên đế là tiền bối, cuối cùng chẳng phải vẫn động thủ sao? Nơi này tôn nghiêm không phải dựa vào tôn kính người khác để lấy được, mà dựa vào thực lực của mình đi lấy. Tiên đế Tật Lôi hình như cũng không thèm để ý đến thái độ của Diệp Mặc, đối với những lời Diệp Mặc nói cũng không phản bác, mỉm cười. "Ngươi hẳn còn cách tiên đế một khoảng cách đúng không? Vô Trần Quả là tiên đế hậu kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh cao mới có thể dùng tới. Ngươi muốn Vô Trần Quả trong tay ta?" Diệp Mặc lập tức lạnh nhạt. Tiên đế Tật Lôi không chút do dự. "Đúng vậy, ta muốn Vô Trần Quả của ngươi. Nếu như là người bình thường ta sẽ động thủ cướp đoạt. Nhưng ta biết cướp đoạt Vô Trần Quả từ trong tay ngươi có chút không thực tế. Ngươi nói giá đi, ta xem mình có trả nổi không." Diệp Mặc mỉm cười. Tiên đế Tật Lôi đúng là một kẻ cũng không phải tiểu nhân. Y nói không sai, cho dù bất kỳ một tiên đế nào trông thấy tiên vương trong tay có Vô Trần Quả đều sẽ muốn cướp đoạt. Thực tế Diệp Mặc đối với việc mình lấy được Vô Trần Quả cũng không phải vừa ý lắm. Bên trong thế giới trang vàng hắn từng lấy Vô Trần Quả ra xem. Loại trái cây này hàm chứa một loại không linh đạo vận, đúng là có tác dụng kết nối với cảnh giới đĩnh ngộ hoàn toàn mới, có chút tương tự với khổ trúc của hắn. Nhưng người khác coi như chỉ bảo, hắn chỉ coi như một tiên linh quả rất cao cấp mà thôi. "Giá cả Vô Trần Quả ta không rõ, nhưng lại biết tiên đế luôn là người cần nó. Thứ này vừa khéo ta cũng không cần. Nếu như ngươi muốn, ngươi đưa ra một giá thích hợp, ta lại ước lượng chút." Diệp Mặc nói thẳng, hắn thật đúng là không biết một tiên đế đối với Vô Trần Quả sẽ đưa ra cái giá bao nhiêu. Nếu hắn không biết, chi bằng trực tiếp để đối phương trả giá. Tiên đế Tật Lôi biết ý Diệp Mặc không do dự nói thẳng. Ta ra 10 cái tiên linh mạch cực phẩm, 12 tiên linh mạch thượng phẩm. Nói thật, cái giá này của tiên đế Tật Lôi đã là vô cùng cao. Đây là đang ở trong vùng không gian này. Nếu như bên ngoài dù tiên đế, hắn cũng không lấy ra nổi cái giá này. Tiên linh mạch cực phẩm cho dù đế tông cũng không có quá mấy cái. Mỗi lần ra tới 10 cái trừ phi là tương đương thánh đế. Nhưng trên thực tế nếu như vô trần quả thực sự có thể giúp cho chứng đạo, cho dù đắt hơn gấp 10 lần cũng không là nhiều. Diệp Mặc biết rõ đạo lý này, hắn cũng không muốn để tiên đế Tật Lôi đưa ra giá cả gấp 10 lần chỉ lắc đầu. Cái tiền này của ngươi hơi thấp chút, 30 dòng tiên linh mạch ngược lại ta cũng không thèm để ý. Ta cần ít nhất 100 cây tiên linh thảo cấp 8, thêm 2-3 cây ngọc lưu hư mộc nữa. Tới bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói, tác dụng lớn nhất không phải vô trần quả mà là ngọc lưu hư mộc. Ngươi thực sự là một tiên vương. Tiên đế Tật Lôi nghe thấy Diệp Mặc muốn ngọc lưu hư mộc lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Ngọc lưu hư mộc là thứ để luyện chế tôn ý đan, chỉ có tiên vương mới cần tìm kiếm thứ này. Diệp Mặc lắc đầu. Ta có phải tiên vương hay không? Không phải trọng điểm. Trọng điểm bạn của ta bế quan sắp thăng cấp tiên vương. Ta muốn chuẩn bị ngọc lưu hư mộc tương lai cho hắn dùng. Nếu như ngươi có thể trả được giá này, chúng ta lập tức giao dịch. Nếu như ngươi không trả nổi cái giá này, vậy thì quên. Tiên đế Tật Lôi biết những vật Diệp Mặc thêm vào này so với vô trần quả cũng không phải đặc biệt quý giá. Nhưng đáng tiếc bây giờ y không bỏ nổi ra ngọc lưu hư mộc. Trông thấy biểu lộ tiên đế Tật Lôi, Diệp Mặc lập tức đến biết đối phương không bỏ ra nổi, chắp tay. Đã vậy, ta đi trước. Chờ chút. Tiên đế Tật Lôi vội vàng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc sầm mặt. Hẳn là Tật Lôi huynh còn muốn dùng sức mạnh sao? Một tên tiên vương gọi một tiên đế là huynh, đoán chừng cũng chỉ có loại người như Diệp Mặc này mới gọi nổi. Mà tiên đế Tật Lôi lại vội vàng. À, không không không không phải vậy, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta 2 ngày được không? 2 ngày sau ta đến giao dịch với ngươi. Các ngươi có địa điểm cố định? Diệp Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiên đế Tật Lôi biết chuyện lừa gạt Diệp Mặc căn bản không có khả năng, lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta tìm được một đại điện không có mang các loại sát mang không gian và sấm sét này. Trong đại điện có thể cung cấp chỗ tu luyện. Tiên đế tiến vào, ngoại trừ đi ra cần tìm kiếm tiên đinh mạnh giống như ta, đại đa số đều trong tòa đại điện kia. Ngươi chỉ cần chờ ta 2 ngày, ta có thể hỏi người khác xem có ngọc lưu hư mộc hay không. Y biết Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cùng đi đến cung điện với y, nên dứt khoát không mời Diệp Mặc. Có thể, đây là thông Tấn Châu. 2 ngày sau liên hệ. Diệp Mặc trực tiếp ném ra một quả thân Tuấn Châu cho tiên đế Tật Lôi, xoay người rời đi. Không thăng cấp đến tiên tôn, hắn tuyệt đối không chạm mặt với những tiên đế kia, càng sẽ không ngây ngốc ở một chỗ chờ đợi tiên đế. Tiên đế Tật Lôi so với Diệp Mặc còn lo lắng hơn. Y sợ nhất chính là Diệp Mặc gặp tiên đế khác, kết quả tiên đế khác có thứ tốt đưa hơn, đổi vô trần quả Diệp Mặc đi mất. Thời gian căn bản chưa đến 2 ngày, Diệp Mặc nhận được tin tức của tiên đế Tật Lôi. Nhanh như vậy đã tìm được thứ ta muốn. Diệp Mặc và tiên đế Tật Lôi hẹn nhau sau khi gặp mặt, hơi nghi hoặc hỏi một câu. Thần thức đã chú ý đến tiên đế Tật Lôi chính xác là tới một mình, không có mấy tiên đế còn lại. Nhưng không khí chung quanh đây luôn cho Diệp Mặc cảm giác có chút kỳ quái. Thần thức của hắn cẩn thận thăm dò một lần, vẫn không phát hiện ra gì không ổn. Tiên đế Tật Lôi không biết là tin tưởng Diệp Mặc hay là không sợ Diệp Mặc đào tẩu, trực tiếp đem nhẫn chữ vật ném cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét vào nhẫn chữ vật, bên trong rõ ràng là 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm, 20 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, tiên đinh thảo cấp 8 có 103 cây, ngọc lưu hư mộc 1 gốc. Ngọc lưu hư mộc chỉ tìm được 1 cây, nhưng ta tìm được thêm 30 cây tiên linh thảo cấp 8, ngươi xem có được không? Tiên đế Tật Lôi ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc cưỡng chế nội tâm mừng như điên gật đầu. Có thể đồng ý. Nói xong Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một hộp ngọc ném cho tiên đế Tật Lôi. Nhưng hộp ngọc kia còn chưa đến tay tiên đế Tật Lôi, một bóng đen cuốn qua, hộp ngọc kia đã bị bóng đen này cuốn đi, trong nháy mắt bóng đen biến mất không còn dấu vết. Dục Long, lão già chết tiệt! Tiên đế Tật Lôi sắc mặt lập tức trắng bạch chửi ầm. Bây giờ chứng đạo khó khăn, bất luận tiên đế nào cũng hiểu rõ, vô trần quả này là loại tiên quả trợ giúp cho người chứng đạo. Hơn nữa vô trần quả này còn khó lấy được. Hiện tại y thật vất vả mới đổi được một quả, còn chưa tới tay không ngờ bị người khác cướp. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, khó trách hắn có cảm giác bị người nhìn trộm. Thì ra đúng là có một tiên đế ẩn nấp ở bên. Diệp Mặc, hộp ngọc kia là ngươi lấy ra. Ngươi có thể căn cứ theo khí tức hộp ngọc đó hỗ trợ cùng ta đuổi theo tên khốn kiếp này. Nếu như có thể đuổi kịp Dục Long tiên đế, ta bằng lòng trả thù lao lần nữa. Tiên đế Tật Lôi nhanh chóng chấn định tinh thần, quay người ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy vậy ngược lại thay đổi cảm quan đối với tiên đế Tật Lôi. Hắn còn cho rằng tiên đế Tật Lôi vì chưa lấy được đồ, sau đó hối hận. Nhưng không ngờ tiên đế Tật Lôi lại chỉ yêu cầu mình giúp đỡ đuổi theo. Nếu như Tật Lôi tiên đế trở mặt đổi ý với bản thân, đừng trách y không khách khí. Vô Trần Quả chẳng những sẽ không cho, hắn còn muốn dùng vô ảnh thử hiệu quả điên thủ. Nhưng Tật Lôi tiên đế cũng không cần mình trả lại đồ vật, chỉ yêu cầu mình trợ giúp đuổi theo Dục Long tiên đế. Điều này khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Đây là Vô Trần Quả, tiếc là bây giờ ta không có thời gian rảnh. Nếu như lúc nào rảnh, sẽ không ngại đi giải quyết tiên Dục Long tiên đế. Diệp Mặc lần nữa lấy ra hộp ngọc đưa cho Tật Lôi tiên đế. Tật Lôi tiên đế lập tức ngây ngẩn cả người, một lát sau lập tức phản ứng ngạc nhiên. Vô Trần Quả chưa bị lấy đi sao? Vừa nãy... Diệp Mặc cười khẩy. Dực Long là cái thá gì, muốn cướp Vô Trần Quả từ tay ta? Diệp Mặc nói ngược lại là sự thực. Hắn bây giờ lấy được Ngọc Hưu Lư Mộc. Chuyện đầu tiên muốn làm không phải đi gây phiền phức với Dực Long tiên đế, mà đi luyện chế Tôn Ý Đan, chuẩn bị thăng cấp tiên tôn. Một khi hắn thăng cấp tiên tôn rồi, chiến lực đâu chỉ mạnh hơn bây giờ bao nhiêu mấy lần. Người khác từ tiên vương thăng lên tiên tôn cần phải hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu năm. Hắn chỉ cần mấy ngàn năm, không phải tư chất của hắn tốt hơn người khác, mà vì tam sinh quyết không có bình cảnh. Chỉ cần hắn có thể cung cấp đầy đủ tài liệu, tài nguyên. Đương nhiên, cái này còn cần điều kiện tiên quyết khác, chính là ngươi không có các loại tâm ma. Bình thường thời gian tu luyện quá ngắn, tâm ma càng mạnh. Cho dù tam sinh quyết và một lượng lớn tiên linh mạch cũng không thể nào có tốc độ thăng cấp chóng mặt như Diệp Mặc. Diệp Mặc vì có được khổ trúc nên mới biến tất cả những thứ không có khả năng tồn tại thành có thể. Tam sinh quyết, bát hệ đinh căn, khổ trúc, trận bàn thời gian. Những thứ này người khác đều không có, Diệp Mặc có toàn bộ. Cái vốn dĩ hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện mà thôi. Bây giờ trong này hắn có tài nguyên tu luyện, hắn lại càng như cá gặp nước. Chỉ cần luyện chế thành công Tôn Ý Đan thì nhất định sẽ thăng cấp tiên tôn. Tật Lôi tiên đế vô cùng sung sướng nhận lấy hộp ngọc, gã không ngờ thứ đầu tiên Diệp Mặc lấy ra không phải Vô Trần Quả. Quả là sự thực, bây giờ lại lấy ra Vô Trần Quả thực đưa cho gã. Thần thức của Tật Lôi tiên đế cảm ứng vào trong, lập tức biết được thứ này tuyệt đối là Vô Trần Quả thật. Có Vô Trần Quả thật rồi, Tật Lôi tiên đế không còn tâm trạng cùng quan tâm đến chuyện đuổi theo Dục Long tiên đế. Cảm ơn Diệp tông chủ. Tật Lôi tiên đế cảm ơn không ngớt, thứ Diệp Mặc cho gã quả nhiên là sung sướng. Sau khi cảm ơn, gã bỗng nhiên nhận được từng đợt lạnh người. Dục Long tiên đế trốn một bên, nhìn cũng không phát hiện. Diệp Mặc có thể lấy ra hộp ngọc giả đưa cho gã. Rõ ràng sớm đã phát hiện ra. May gã cũng không cưỡng ép đối với Diệp Mặc. Nếu như cưỡng ép, e rằng gã cũng đi theo vết xe đổ của Vô Hồi tiên đế. Diệp Mặc mỉm cười. Không cần, đây vốn dĩ là thứ anh nên có được. Nói lời này nghe như là lời tiền bối nói với vãn bối, nhưng Tật Lôi tiên đế cũng không cảm thấy có chút không thuận tài nào. Diệp Mặc quả thực có quyền nói ra những lời này. Nếu như Diệp Mặc không đưa Vô Trần Quả cho gã, thì gã cũng không có cách nào. Đồng thời gã cũng nghĩ đến một hàm ý khác trong câu nói này của Diệp Mặc. Nếu như mình không thừa nhận Diệp Mặc đưa Vô Trần Quả cho gã, muốn lấy lại nhẫn chữ vật từ tay Diệp Mặc, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Xem ra vị Diệp tông chủ này là một người vô cùng có cá tính. Tật Lôi tiên đế đối với tính cách của Diệp Mặc có chút am hiểu. Thấy Diệp Mặc muốn cáo từ, Tật Lôi tiên đế bỗng nhiên. Diệp tông chủ, ngươi vừa nãy rời đi là Dục Long tiên đế của Đông Minh đế tông trong Phạm Độ Thiên. Trong Thanh Vi Thiên, lão cũng biết bạn ngươi Ninh Tiểu Ma giết chết đệ tử của lão Phục Tàng Sinh. Hơn nữa lão còn biết chuyện bạn ngươi có lòng mã. Vừa nãy lão chắc chắn nhìn thấy lòng mã nên không ra tay. Đoán chừng là còn vì Vô Trần Quả không muốn nhiều chuyện. Sau này gặp lão thì phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu. Được, cảm ơn Tật Lôi tiên đế. Tật Lôi tiên đế nói tiếp. Lúc trước sau khi tiến vào tiểu thế giới, có một tiên đế áo tím đến, Hơn nữa tiên đế đó cũng nghe ngóng tin tức của bạn người Ninh Tiểu Ma. Nói xong, Tật Lôi tiên đế tùy ý khắc một thủy tinh cầu đưa Diệp Mặc, rồi lấy ra một miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc. Bên trong thủy tinh cầu chính là tướng mạo của tiên đế áo bảo tím đó, ngọc giản này chính là phương vị đồ khái quát trong đó, còn có cả đại điện kia mà ta nói. Rất nhiều tiên đế cũng đã tìm ra, đại điện chính là lối ra, đợi tu vi ngươi cao hơn chút có thể đến đó xem. Cáo từ. Tật Lôi tiên đế nói xong quay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu quét thần thức vào đó, quả nhiên phát hiện bên trong dung mạo người đàn ông mặc áo bảo tím. Hắn không cần đoán cũng biết người đàn ông mặc áo bảo tím này chính là tên đóng giả tiên tôn. Hắn cũng là người cô ụ đá thứ năm, lúc nào cũng muốn câu hắn ra ngoài. Cất thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc lấy ra miếng ngọc giản. Trong miếng ngọc giản quả thực đã có phương hướng đại khái. Diệp Mặc hài lòng cất ngọc giản, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là người giúp đỡ nhau. Bản thân mình không muốn tên Tật Lôi tiên đế này thua thiệt, trong nháy mắt thì nhận được những tin tức mà mình đang cần. Diệp Mặc lại cảm thán lần nữa, đúng là cho đi rồi không sợ thua thiệt. Câu nói này bất cứ nơi nào cũng đều chính xác. Thời gian xuất quan lần này của Diệp Mặc cũng không dài, nhưng thu hoạch cũng không ít. Lúc này chuyện hắn cần làm duy nhất chính là bế quan rồi tu luyện. Còn chuyện ra ngoài hắn ngược lại không gấp gáp như vậy. Thông qua tin tức Tật Lôi tiên đế, Diệp Mặc biết hắn đã để lộ ra một số bí mật. Nhưng tiên đế áo tím kia cũng biết những ụ đá còn lại đang ở chỗ hắn. Cũng may, chính là trong tay Ninh Tiểu Ma đã đổi tướng mạo. Hóa ra long mã của Ninh Tiểu Ma bây giờ xuất hiện bên cạnh hắn. Cho nên khi hắn muốn ra ngoài, cần phải có thể đối phó được với tiên đế áo bảo tím. Nếu không, hắn cũng chẳng khác nào tìm cái chết. Theo như những gì Diệp Mặc tính toán, cho dù hắn có thể thăng cấp tiên tôn, bên ngoài cũng chưa chắc là đối thủ tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc thở dài, chỉ có thể hy vọng mọi người trong khoảng thời gian này không ra ngoài. Nếu như vậy thì tin tức của hắn cũng không lộ. Sau khi lại lần nữa tìm được một nơi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc bắt đầu bế quan lần thứ hai. Nhưng lần này hắn không phải vì tu luyện, mà vì luyện đan. Vốn dĩ, hắn có vô số tiên linh thảo cấp 8. Bây giờ có được hơn 100 gốc. Lúc này mục đích duy nhất hắn chính là thăng cấp lên tông sư tiền đàn cấp 8. May mắn có thế giới trang vàng, nếu không một nơi như vậy muốn tìm một nơi an toàn luyện chế đan chắc cũng không được. Một nơi đâu đâu cũng có sát cơ như vậy, cho dù dưới mặt đất thỉnh thoảng cũng có loại đường đao xẹt qua. Từng nhóm tiên linh thảo cấp 8 được Diệp Mặc biến thành tro bụi, hoặc bị Diệp Mặc biến thành tiên đan. Diệp Mặc vì tiên linh thảo có hạn, cộng thêm tiên linh thảo của hắn cũng chưa đến 300 gốc. Cho nên mỗi lần luyện chế lò tiên đan cấp 8 cũng phải mất mấy ngày mới dừng lại tổng kết, tìm ra những khuyết điểm và đúng sai, sau đó tiếp tục luyện đan. Tiên linh thảo hắn luyện tay cũng chỉ có chút ít này, chẳng may không cẩn thận. Một khi số tiên linh thảo này toàn bộ luyện tay hết, hắn cũng không thể 100% luyện chế ra tiên đan cấp 8, vậy thì thất bại. 6 tháng sau, Diệp Mặc có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 bình thường. Một năm sau hắn đã có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 thượng phẩm. 2 năm sau Diệp Mặc dùng hết 9 phần số tiên linh thảo cấp 8, cũng đã hoàn toàn luyện chế thành công tiên đan cấp 8, lúc này mới bắt đầu luyện chế tôn ý đan. Trải qua 2 năm chuẩn bị, Diệp Mặc luyện chế tôn ý đan không xảy ra sự cố. Một lò tôn ý đan được 12 viên, trong đó 3 viên đan dược hạng nhất, 2 viên đan dược thượng đẳng. Thành tích này cũng khiến Diệp Mặc vô cùng hài lòng. Mặc dù hắn đã là tông sư tiên đan cấp 8, tôn ý đan dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Luyện chế xong tôn ý đan, Diệp Mặc ra ngoài ngay lập tức. Hắn muốn chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiên tôn. Khoảng không gian từ phía sát cơ này đâu đâu cũng là lôi điện, đường đao, ánh lửa, lựu thạch. Có thể nói không ai muốn tiến vào một nơi như vậy độ kiếp. Cho dù Diệp Mặc cũng không muốn độ kiếp trong này. Nhưng Diệp Mặc biết hắn cũng chỉ có thể độ kiếp trong này. Khoảng không gian này đâu đâu cũng là một nơi như vậy, không ở trong ngày độ kiếp, đổi thành một nơi khác cũng chỉ như này mà thôi. May mắn còn có tiên thần thể, dù có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không nhiều. Khoảng không gian này mặc dù sát cơ tàn phá bừa bãi, nhưng tiên linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Cộng thêm Diệp Mặc ném ra một đoạn tiên linh mạch cực phẩm bố trí tụ linh tiền trận, nơi Diệp Mặc độ kiếp tiên linh khí lại vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc ở một nơi sát cơ tứ phía như vậy, đến trận pháp phòng ngự cũng không bố trí một cái, liền vận chuyển tam sinh quyết trùng kích ngăn cách tiên tôn. Tiên linh khí của tiên linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc cuốn lên, toàn bộ là ra ngoài, hình thành trên đỉnh đầu hắn một màn sương mù tiên linh khí. Từng vòng sương mù tiên linh khí không ngừng bị các loại lôi điện, đường đao xẹt qua, lại càng lúc càng đậm đặc hơn. Diệp Mặc có chút không cảm giác nào, chỉ không ngừng hấp thụ những tiên linh khí xung quanh, trùng kích, ngăn cách tiên tôn. Bên ngoài tụ linh tiên trận mà Diệp Mặc độ kiếp, Vô Ảnh cũng đang cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù nơi này không có ai, nhưng bây giờ Diệp Mặc độ kiếp, nó là hộ pháp không thể để xảy ra chuyện. Diệp Mặc muốn nuốt một viên tôn ý đan thượng đẳng, màn sương mù tiên linh khí lại bị cuốn lên toàn bộ, hình thành một lốc xoáy tiên linh vụ khí cực lớn. Lốc xoáy do tiên linh vụ khí hình thành này hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp thụ hết, sau đó không ngừng dùng để trùng kích ngăn cách tiên tôn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 463 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn những tập sau. Bye.